Tình yêu nơi đâu? Chương 36, góc truyện audio.com. Khương Thượng Nghiêu còn chưa kịp suy nghĩ đến vấn đề đi hay không, thì đối phương đã cúp máy. Anh bất giác thở dài, thầm nghĩ mấy năm không gặp, bác sĩ Trạch vẫn còn tác phong làm việc dứt khoát quyết đoán ấy. Quán bar ở tầng 2 của khách sạn quốc tế Long Thành được trang hoàng giống hệt một bức tranh đồng quê của Mỹ. Trạch Chí ngồi trên chiếc ghế gỗ sồi trước quầy bar, đang nhìn ra vừa, khi thấy anh, cô ta nở một nụ cười nhàn nhạt, có vẻ cũng đã ngà ngà say. Uống gì? Trước mặt cô ta đường đường là một người đàn ông đầy khí chất. Không nhìn ra có điểm nào giống với tên tù mang số 30.352. Luôn mặc bộ quần áo bẩn thỉu trong trại giam dã Gia Sơn. Anh nhìn ly cốc, tay đang đặt gần tay cô ta. Nói với nhân viên quầy bar, nước khoáng, lại hỏi Trạch Chí, không phải đi cùng bạn sao? Uống nhiều như vậy nên để bạn cô đưa về nhà. Chỗ này ngồi lâu không tốt đâu. Nói xong nhìn vào đồng hồ trên tay. Ra hiệu, tôi còn đang đợi anh nói lời cảm ơn đây. Cảm ơn cô, Khương Thượng Nghiêu rất thành khẩn. Trạch Chí vốn đang tỏ ra rất nghiêm túc, đợi phản ứng của anh. Nghe anh nói cảm ơn xong, cô ta phá lên cười, cầm chiếc áo khoác đang vắt trên thành ghế. Nói, xem ra sau khi ra tù, phàm là người ai cũng sẽ căm ghét có kẻ xuất hiện nhắc lại quãng thời gian không huy hoàng của mình. Vốn tôi cũng có chút tò mò. Thôi được, không trêu anh nữa, giúp tôi thanh toán tiền rượu. Cảm ơn gì chứ, thanh toán tiền rượu là xong. Nhìn anh bây giờ, chắc chả được. Khương Thượng Nghiêu hoàn toàn không bất ngờ trước những lời thẳng thắn của Trạch Chí. Bất lực đáp trả, bác sĩ Trạch, cô đang chế nhạo tôi phải không? Để tôi tiễn cô, có điều tôi không thuộc đường ở Nguyên Châu. Cô chỉ cho tôi nhé. Trạch Chí sau khi lên xe lại trêu anh, S600 là người có tiền rồi. Nhưng kiểu xe này nhìn hơi già thì phải, là của chú tôi chỉ là tài xế. Trạch Chí vừa thắt dây an toàn vừa tò mò hỏi, chú anh, người hôm nay đứng trước sảnh hả? Có một người chú tài giỏi như thế sao anh lại phải vào tù? Tôi còn nhớ anh là, cô ta cố gắng lục tìm trong trí nhớ, tội tham gia tổ chức xã hội đen, đột nhập vào nhà cướp của. Khương Thượng Nghiêu thầm cười khổ, bác sĩ Trạch, ấn tượng của cô về tôi có phải hơi quá sâu sắc không? Tên, tội trạng, còn có gì nữa mà cô không biết? Trạch Chí nhìn thẳng về phía trước, không để ý lời anh, chỉ, rẽ phải, rồi mới nói, bởi vì anh không giống những người khác, tính cách không giống, lúc anh đưa 30.471 vào bệnh viện. Những kẻ khác đều làm bộ làm tịch, chỉ có anh là điềm tĩnh, cũng là người lo lắng nhất, có thể nhận ra anh thực sự rất lo lắng cho 30.471. 30.471 là số tù của Đỗ Lão Phách. Sau khi ở dưới mỏ xảy ra chuyện chính Khương Thượng Nghiêu đã cõng Đỗ Lão Phách ra khỏi đường hầm. Cũng chính anh đã đi theo xe đưa anh ta về lại trại giam. Anh nghe thấy vậy trong lòng trào dâng một cảm giác áy náy vô cùng. Bởi vì khi xảy ra sự cố, Đỗ Lão Phách là người đứng gần anh nhất. Thấy anh im lặng, Trạch Chí chuyển đề tài. Giờ đang làm gì? Tôi về dã Nam, làm mỏ, chẳng trách, nhìn bộ dạng đã biết anh phát tài rồi. Khương Thượng Nghiêu vui vẻ khi thảo luận vấn đề nhẹ nhàng này. Tò mò liếc nhìn cô ta hỏi, nhìn ra sao? Thản nhiên, Trạch Chí nghiêm túc gật đầu. Trước kia nhìn anh tôi cũng thấy sự minh bạch rõ ràng. Không giống với những phạm nhân khác, nhưng khi nhìn anh rất u sầu. Cứ như người phải chịu nỗi oan ức lớn nhất dưới gầm trời này vậy. Giờ trông điềm đạm hơn nhiều. Dường như, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Anh nói xem sự tự tin của người đàn ông từ đâu mà có. Không phải do quyền và tiền mang lại sao? Có đúng thế không? Khương Thượng Nghiêu trầm ngâm. Dường như anh đang quay trở lại dã Gia Sơn. Bác sĩ Trạch mặc áo blue trắng ánh mắt lạnh lùng. Nghiêm nghị rất có uy, nhìn đám người bọn anh đang náo loạn quát, ra ngoài hết cho tôi. Anh phát hiện ra khi mình đối mặt với người phụ nữ mạnh mẽ này. Dường như chỉ còn cách duy nhất là cười khổ. Anh hỏi, sao cô lại về Nguyên Châu? Tôi cứ nghĩ cô rất yêu công việc của mình. Ai bảo tôi từ nhỏ đã không đi con đường được sắp sẵn. Chỉ thích chế giễu thế tục. Mẹ tôi lo tôi cứ ở đấy mãi không ai rước. Đột nhiên lên cơn lại đem một chàng rể đã từng ngồi tù về cho bà. Thì bà sẽ sụp đổ mất. Trẻ trí liếc mắt nhìn anh. Tự thấy vui vẻ mỉm cười. Đùa thôi, tôi là bất đắc dĩ. Áp lực của gia đình lớn quá. Câu đùa này chẳng buồn cười chút nào. Khương Thượng Nghiêu khẽ nhếch miệng lên coi như là ứng phó. Trước mặt, ồ, đi vào thêm chút nữa rồi cho tôi xuống là được. Tôi tự đi, ở cổng có bảo vệ, ra vào phải kiểm tra. Phiền lắm, anh liếc nhìn bên ngoài hai hàng cây rậm rạp. Không cần hỏi cũng tự hiểu đây là nơi nào. Khương Thượng Nghiêu không nói thêm gì nữa. Chỉ gật đầu, vậy cô đi cẩn thận tôi không tiễn. Hẹn gặp lại, Trạch Chí vốn đang định đẩy cửa xe bước xuống. Nghe thấy vậy lại ngồi lại. Nếu đã nói hẹn gặp lại, vậy thì cho tôi số điện thoại. Nói rồi mở túi sách lấy di động. Vẻ mặt kiên quyết không thể từ chối. Khương Thượng Nghiêu trầm ngâm. Đọc số của mình, cô ta nháy lại vào máy anh. Sau đó nói, thế mới gọi là có thành ý khi nói câu hẹn gặp lại. Nhà tôi ở tòa số 7. Tết mà có thành ý tới chúc Tết tôi, thì chỉ cần nói với bảo vệ một tiếng. Tìm con gái của bí thư Trạch ở tòa nhà số 7 là được. Cho tới tận khi bóng Trạch Chí khuất hẳn, Khương Thượng Nghiêu mới lắc đầu. Mặc dù cô ta và anh không liên quan tới nhau lắm. Anh cũng không thù ghét gì kiểu con gái kiêu ngạo hơn cả trời xanh này. Càng không ghét những cô gái tính tình thẳng thắn thoải mái. Nhưng khi phải thật sự tiếp xúc, vẫn khiến anh ngán ngẩm thở dài. Nghĩ như thế. Suy nghĩ vừa manh nha nhen nhóm bị anh dập tắt ngay lập tức. Anh cho xe từ từ đi ra đường lớn, đậu ở ven hồ, rồi hạ cửa kính xuống. Không khí trong lành mát lạnh ùa vào trong xe, ký ức trở nên vô cùng rõ ràng. Từng cảnh xảy ra ở dã Gia Sơn đều lần lượt lướt qua đầu. Từng khuôn mặt cũng dần dần xuất hiện. Những ngày ở Nguyên Châu, tình hình trong tỉnh được chú Đức nắm vững trong lòng bàn tay. Có thể nói, sự thật đúng như những gì chú Đức tiếc nuối. Mấy năm nay chú quá chú trọng tới ngành vận tải mà bỏ qua những ngành khác. Hệ thống đường sắt quy về một mối. Quan hệ của chú Đức đã xác lập rõ ràng khả năng điều khiển ngành vận tải của chú ở Vân Sơn. Nhưng cũng chính vì điểm này, mà ảnh hưởng tới việc thâm nhập vào các ngành khác. Với tình hình trước mắt, Khương Thượng Nghiêu không thể nói không hài lòng. Nhưng để tiến thêm một bước dường như cách cả 9 tầng mây. Anh nghĩ đến việc chỉnh đốn các ngành nghề vào năm tới. Nghĩ đến các loại thủ đoạn mà Ngụy Hoài Nguyên có thể sử dụng nhằm đối phó với mình. Nghĩ đến từng lời thề mà anh đã nói trước Mộ Nhạn Lam. Cảm giác lo lắng vì không thể nắm bắt được tình hình thiêu đốt lồng ngực anh. Trạch Đồng Hỷ làm trong ban thường vụ thành ủy. Khương Thượng Nghiêu nhớ lại lời chú Đức. Lấy điện thoại ra, lưu số của Trạch Chí vào. Khi nhập tên, anh do dự vài giây, rồi vẫn lưu với cái tên Trạch Chí. Kéo xuống phía dưới, nhìn thấy bốn chữ mẹ đẻ Phúc Đầu. Anh bất giác bật cười thành tiếng. Trong lòng dao động, bấm máy gọi số đó. Đồng thời nhìn đồng hồ. Đã hơn một giờ sáng, nghe thấy đầu dây bên kia alo một cách hết sức tỉnh táo. Sự lo lắng của anh đột nhiên dịu xuống. Mẹ Phúc Đầu vẫn chưa ngủ sao? Không biết tại sao mà không thể ngủ được. Nằm hơn một tiếng rồi. Sao anh cũng thức khuya thế? Lại uống rượu rồi phải không? Tiếng khịt mũi vọng tới. Giống như muốn ngửi mùi rượu từ người anh qua điện thoại. Chỉ uống chút thôi. Nhớ anh rồi à? Nhớ rồi. Đầu dây bên kia truyền đến những tiếng xì xào. Phúc Đầu đi ra, đang nói chuyện với bố con mà, đừng có phá đám, nghe thấy tiếng cười của anh, cô buồn bã giải thích, đứng hẳn lên bám vào thành giường để nghe giọng anh, ôi, đi ra, chân mày bẩn chết được, sao anh còn chưa ngủ, chút nữa sẽ ngủ, may anh về rồi, muốn quà gì sáng mai anh đi mua, vô duyên vô cớ sao lại mua quà, hôm nay là đêm Giáng sinh, mai là lễ Noel rồi. Nghe nói phải tặng quà đấy. Khánh Đệ cười nhẹ, hỏi. Giám đốc Khương cũng bắt kịp thời đại rồi đấy nhỉ? Anh cũng ăn Tết của Tây sao? Đúng thế, anh còn định sau này Tết lớn Tết nhỏ không bỏ qua cái nào cả. Đều phải chúc mừng, vậy em có phúc rồi. Một năm em sẽ nhận được bao nhiêu quà đây? Qua điện thoại, anh có thể tưởng tượng. Lúc này cô đang cuộn mình trong chăn, mái tóc dài trải trên gối, cười ấm áp, Phúc Đầu lúc nào cũng thích nhếch cái miệng lại gần, hít hít hương thơm trên người cô. Có lẽ lúc này cô đang kéo chăn lên, che nửa mặt lại, trong lòng cảm giác ấm áp lan tỏa. Anh bất giác nói, đón Tết cũng bởi vì có em, ngày nào cũng đáng để chúc mừng. Đầu dây bên kia không thấy lên tiếng, Khương Thượng Nghiêu gọi thầm tên cô. Khánh đệ, em cảm động rồi, cảm động tới mức muốn hôn anh. Lời vừa nói ra, anh nhất thời nghiến răng. Có phải nhân lúc anh không ở bên, cố ý trêu anh phải không? Tiếng cười khúc khích vọng ra từ trong chăn truyền đến. Một lúc sau cô mới nghiêm túc. Em cảm động thật mà. Được người ta thích, thì ra hạnh phúc thế này. Cảm giác yêu thương quen thuộc lại ùa về trong tim. Anh chìm đắm trong men say tình yêu. Khánh đệ, em chết mất thôi, cái tên đẹp như thế mà bị bà gọi như gọi chị thầm ở làng Vọng Nam không bằng. Anh cũng thế, ngực anh khẽ rung lên, bật cười, thuận tay kéo cửa kính, cho xe chạy vào đường chính. Ngày mai sau khi về, anh sẽ ở bên em mấy hôm, Tết Nguyên Đán em được nghỉ mấy ngày, chúng ta đi Thạch Quật, chắc chắn em sẽ thích. Được, em đang muốn đi Thạch Quật đây, còn muốn đi cả Hồ Khẩu nữa. Em không biết bây giờ tháng mấy rồi à, đến Hồ Khẩu để hứng gió chắc. Mùa đông có vẻ đẹp của mùa đông, bốn mùa đều có cảnh sắc, cũng giống như người vậy. Thiên biến vạn hóa, lại giảng bài rồi, cô giáo Thẩm, học cho Tiểu Khương, mùa hè đến Hồ Khẩu chỉ có thể nhìn nước chảy róc rách. Mùa đông đi còn được nghe tiếng gió rít nữa. Tết Nguyên Đán Khánh Đệ và Khương Thượng Nghiêu cùng đến Sơn Tây. Đồng hành cùng họ có Lưu Đại Lỗi và mấy người anh em nữa. Khung cảnh ở đó hết sức điều hưu. Đếm đi đếm lại chỉ được hơn 10 du khách. Lưu Đại Lỗi kéo cao cỏ áo lông vũ lên. Lẩm bẩm, muốn xem thì cũng đợi ra Tết. Hoa đào nở đã, tự dưng hai người như chúng ta đòi đến đây hứng gió à, cậu hiểu gì chứ? Đợi khi hoa đào nở thì chỉ có thể ngắm nước. Có thể nghe được tiếng nước chảy rào rào như vạn tiếng vó ngựa. Tiếng gió gào thét thế này không? Khương Thượng Nghiêu nhắc lại những lời của Khánh Đệ như một con vẹt học nói. Khánh Đệ nghe thấy vậy ngẩng đầu lên nhìn anh cười tinh quái. Nhìn đường đi vừa ướt, vừa trơn trượt, anh nắm lấy tay cô vẫn cảm thấy không yên tâm. Bèn đổi tay rồi vòng qua ôm lấy eo cô. Con đường dọc bờ sông bắt đầu lộ ra. Sườn dốc ở hai bờ được kè bằng những cột đá. Nước chảy không mạnh lắm nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác nơi đây thật hùng vĩ. Khánh Đệ đứng bên bờ sông, nhìn về phía những con sóng đập lên kè tít xa xa. Nhìn tới mức thất thần, rất lâu không nói được gì. Trên đường quay về, anh hỏi, thích không? Thích thì sang năm chúng ta lại đến. Khánh Đệ gật đầu một cách chắc chắn. Đi ngàn dặm đường, đọc vạn cuốn sách, quả nhiên câu nói này không sai. Tất cả đều khiến người ta được mở rộng tầm mắt, sau này nhất định em sẽ đi xa hơn, đi tham thú nhiều nơi hơn, còn phải đọc nhiều sách nữa, để viết ra những câu chuyện cảm động lòng người. Anh bổ sung, còn nữa, trên mọi nẻo đường em đi đều có anh đồng hành. Khánh Đệ mặt mày rạng rỡ, lại một lần nữa gật đầu. Đúng vậy, suýt nữa thì quên mất anh, thấy anh đưa tay ra định véo tay mình. Cô lùi về phía cửa xe né tránh. Em nhớ rồi, sau này em nhất định sẽ nhớ. Lưu Đại Lỗi ngồi ghế trước tỏ ra không vui. Em nói này anh Khương, chị dâu, hai người cũng phải để ý một chút. Tội nghiệp em Tết nhất rồi mà chưa có vợ. Khánh Đệ nhất thời đỏ bừng mặt. Khương Thượng Nghiêu vờ đá chân. Đợi anh phát tài, mua chiếc Rolls Royce hai khoang. Ngăn cách khoang lái và khoang ngồi. Nói đến xe, Lưu Đại Lỗi lập tức lấy lại tinh thần. Mua thật chứ, giờ anh cũng đâu đến nỗi không mua được. Mua một cái về cho chúng ta đỡ nghiền đi. Em mặc kệ, cả Vấn Sơn này chỉ mình chúng ta có. Không có tiền, trước mắt anh chỉ mong có thể ổn định làm mỏ thêm mấy năm. Tích lũy đủ vốn sẽ đầu tư vào những dự án lớn hơn. Sao có thể vì một việc còn con không cần thiết đi động vào thần kinh mẫn cảm của mấy người thừa tiền đó. Có tiền cũng để dành ra Tết mở đường hầm xuống mỏ thứ hai. Về đến Dã Nam, lặp lại quỹ đạo trước đó. Việc ai người ấy làm, sau khi chính thức được nghỉ đông, số lần đến thôn Châu của Khánh Đệ mới dần nhiều lên. Thu dọn phòng ở của Khương Thượng Nghiêu, thỉnh thoảng cũng đến văn phòng đánh máy in một số tài liệu giúp anh. Giữa tháng chạp, lão Lăng lười biếng nhờ cô tổng kết sổ sách, cô suy nghĩ rồi từ chối, chỉ làm giúp phần lương cho công nhân. Gần đến cuối năm, công nhân trên mỏ thanh toán tiền lương về quê càng lúc càng nhiều. Không ít người cầm tiền vui mừng hớn hở nói, ăn Tết xong sẽ lên làm việc ngay. Rồi hỏi, bà chủ, ra Tết có cần người không? Tôi đưa thêm vài người ở quê lên, đều là những người khỏe mạnh, chăm chỉ, việc ăn uống ở mỏ rất tốt. Khương Thượng Nghiêu lại chịu bỏ tiền đầu tư các thiết bị an toàn. Có được sự thừa nhận của họ. Khánh Đệ cũng thấy vui lây, Khương Thượng Nghiêu thấy lạ, cười tươi như gió xuân thế, có chuyện gì vui à, Khánh Đệ không trả lời anh. Hỏi lại, Tết anh muốn quà gì, hình như em chưa tặng anh quà bao giờ, với số tiền lương ít ỏi của em hả, có gom góp mấy tháng vào cũng không ăn thua, nói ra mới nhớ đang định hỏi em, 30 có về không, vừa nghe anh hỏi, ánh mắt Khánh Đệ bỗng trở nên u ám. Từ sau khi cãi nhau với bố, cô chưa từng về lại căn nhà ấy, mà hoàn cảnh của mẹ cũng chẳng dễ dàng gì. Nghe Ái Đệ nói, mấy lần gặp, trên người mẹ đầy những vết bầm tím, cô muốn đón mẹ tới làng Vọng Nam, nhưng lần nào đề cập đến mẹ cũng từ chối. Bà hỏi, bữa cơm đoàn viên đêm giao thừa chúng ta có cùng về nhà không? Khương Thượng Nghiêu có thể nhìn thấy sự hoang mang thoáng hiện trong mắt cô. Khánh Đệ lắc đầu, em đến nhà cậu thôi, nhà cậu có tốt đến mấy cũng chỉ là họ hàng. Bà nói rồi, năm nay chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, đều là vì em cả đấy. Theo tập quán ở Vân Sơn, trong thời gian tìm hiểu yêu đương không thể đón giao thừa ở nhà bạn trai. Nếu đến đó, có nghĩa đã công nhận đây là nhà chồng mình rồi. Khánh Đệ nghĩ tới đây. Không còn dám nói lời từ chối nhưng nếu lập tức nhận lời thì lại có chút khó xử. Sự do dự của cô Khương Thượng Nghiêu có thể nhận thấy. Anh mỉm cười cổ vũ. Trước Tết mẹ anh đã mua nhẫn rồi. Còn cả một chiếc kiêng nửa cây vàng nữa. Chỉ đợi em đến thôi. Giờ vẫn còn thịnh hành những quy định cũ ấy sao? Không phải giờ người ta đều đưa phong bì à, thì ra em cũng hiểu biết nhỉ. Khương Thượng Nghiêu tỏ ý trêu. Véo cằm Khánh Đệ, nhìn thẳng vào mắt cô, có nhận không, không nhận anh bảo mẹ anh tặng người khác đấy. Khánh Đệ hất tay anh khỏi cằm mình, cười chế nhạo, anh còn có người khác à, ai, nói em nghe xem nào. Nói rồi mặt khẽ ửng hồng, thỏ thẻ, vậy em qua nói với cậu một tiếng, 30 không sang nhà cậu nữa, tối giao thừa cô ở nhà Khương Thượng Nghiêu ăn bữa cơm đoàn viên. Trước khi đi, bà còn xếp một túi đồ ăn lớn đưa cho cô Khương. Khương Thượng Nghiêu cố ý hỏi, đồ mẹ anh đã đưa cho em chưa? Cất chưa, đừng làm rơi đấy. Sau khi đuổi anh vào bếp rửa bát, không biết ba người phụ nữ ở ngoài thì thầm những chuyện gì? Khánh Đệ mặt mày hớn hở, mím môi gật đầu, rồi lại vỗ vào cái túi trên đùi. Nói những gì thế, chẳng nói gì, vẫn mấy chuyện đó thôi. Không chịu khai đúng không? Anh bất mãn liếc cô một cái. Không bảo em thay đổi cách xưng hô à? Còn sớm mà, thường sau khi hai nhà định xong ngày anh khích tướng em phải không? Khánh Đệ lúc này mới thôi vòng vo. Thực ra, cũng chẳng có gì phải giấu anh cả. Cô cũng đã nói rồi. Bao giờ mẹ em rảnh? Hẹn gặp nhau một lần. Anh cười, hỏi, vậy định bao giờ gặp mặt? Ra Tết có được không? Khương Thượng Nghiêu gật đầu liên tục, sự vui sướng ánh lên trong mắt anh khiến Khánh Đệ không kìm được hé môi cười. Về thôn Nam, Phúc Đầu đã chầu trực sẵn ở trước bờ tường đá của trường. Nghe thấy tiếng xe liền xông ra, vẫy đuôi rối rít, tâm trạng Khương Thượng Nghiêu rất vui. xoa đầu nó nói, con trai, rất nhiều đồ ăn ngon. Không phải vội, Khánh đệ cười, hỏi anh không về Vấn Sơn à? Tí nữa rồi về, anh ở đây đón giao thừa với em qua 12 giờ. Rồi sau đó lên mỏ xem thế nào. Đa số công nhân ở mỏ đã về nhà rồi. Giờ ở đấy chỉ còn lại một đám người không rõ danh tính. Khánh đệ hiểu sự thận trọng của Khương Thượng Nghiêu. Cũng không bóc mẹ anh. Vui vẻ nói vậy em đi đun nước pha trà cho anh. Trong thôn vẫn lác đác tiếng pháo. Phúc Đầu ăn no đang nằm ngáy trước máy sưởi điện. Khương Thượng Nghiêu đọc vài trang sách. Ngẩng đầu nhìn dáng vẻ chăm chú của Khánh đệ. Nghịch mái tóc xõa ngang vai của cô một cách bâng quơ. Cô ngước mắt sang nhìn anh. Khánh đệ, sang năm chúng ta về khu tập thể đường sắt được không? Bà đã quen với môi trường sống quanh đấy rồi. Anh thấy khu căn hộ mới ở trước khu tập thể đường sắt cũng rất được. Chúng ta mua một căn ở đó đi. Sắc mặt cô ngượng ngùng như muốn né tránh. Anh quyết là được rồi. Vậy về Vấn Sơn xin dạy ở một trường nào đó nhé. Vừa rồi anh đã nhìn qua. Dãy ký túc này chẳng có mấy phòng sáng đèn, có lẽ đều đã về nhà ăn Tết cả rồi. Những ngày lễ như thế này, mà cô có nhà như không? Càng nhìn cô bình thản đọc sách, lòng anh lại càng đau xót hơn. Cô khẽ nhướng mày, cái này có lẽ không được. Đã ký hợp đồng với trường rồi, nếu không dạy ở đây đủ 3 năm sẽ phải hoàn trả trường tiền học phí. Bằng tốt nghiệp của em vẫn ở trường mà. Nói ra vẫn phải cảm ơn hiệu trưởng của trường tiểu học ở thị trấn. Nếu không có ông ấy nói khó với trường, em cũng chẳng biết bị phân đến trường ở thôn nào huyện nào nữa. Học phí anh nộp trả là được chứ gì? Ở dã Nam dù sao cũng không tiện bằng Vấn Sơn. Anh đi suốt ngày, em ở đây một mình anh yên tâm sao được? Thấy cô cúi đầu không nói, Khương Thượng Nghiêu ngồi gần lại. Nâng mặt cô lên, áp sát vào hỏi. Thế nào, cô khẽ nhếch môi, cố gắng mỉm cười nói. Chẳng thế nào cả, có chút không nỡ thôi. Đám học trò nhỏ, Dương Phong sau trường và cả những người dân Ương Thiện hiền lành chất phác. Khương Thượng Nghiêu nhớ lại những câu chuyện đầy tình cảm của cô khi ngồi đối diện với anh qua bức kính trong phòng đón tiếp của trại giam. Anh suýt nữa thì quên mất, cô đã từng mong chờ khi nhìn lên tổ chim én đó. Mong những con chim nhỏ mùa xuân nhớ đường quay về tổ với mình. Khánh đệ, anh ôm cô vào lòng. Bàn tay nhẹ nhẹ vỗ lưng cô. Cứ như muốn nhét cô sâu tận trong lòng mình vậy. Dù có thương thế nào cũng thấy không đủ. Cô ngả đầu vào ngực anh cười buồn. Anh đang khen em hay biểu dương bản thân vậy? Ánh đèn trên bàn hắt lên nửa khuôn mặt Khánh đệ. Đôi mắt long lanh dưới hàng mi dài như đang cười. Cô lớn lên rất giống bố mình, đôi mắt nhỏ, dài, đôi môi khá đầy đặn, nhìn thoáng qua thì không thấy đẹp, nhưng nhìn kỹ mới thấy rất có duyên. Ánh mắt anh dừng lại trên môi cô, hơi thở của Khánh đệ như ngừng lại, nụ cười từ từ nhạt đi, tiếp theo đó là một hành động bất ngờ không được cảnh báo trước. Cô kêu lên kinh ngạc, bị anh bế thốc lên, những âm cuối cùng bị đôi môi anh nuốt mất. Mặt ghế cứng lạnh phía dưới được thay bằng cặp đùi ấm áp của anh. Cô ra sức túm chặt lấy cổ áo anh, nhưng rồi phát hiện ra mình làm thế chỉ càng thêm cổ vũ càng khiến anh kích động. Đôi môi đang ra sức cắn mút trên môi cô càng mạnh hơn. Sự cuồng nhiệt của Khương Thượng Nghiêu khiến cô sợ hãi. Khánh đệ khẽ ngửa về phía sau để tránh, nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt sau lưng ép cô áp sát vào người mình. Cô bất mãn kêu lên một tiếng phản đối. Ngay sau đó anh nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ đưa lưỡi tiến sâu vào trong. Anh đảo khắp miệng cô, tìm kiếm, cho tới khi đạt được thứ anh muốn. Thời khắc ấy, một cảm giác nóng bỏng không thể hình dung được chảy khắp người. Khiến đôi chân đang lơ lửng của cô phải co lại. Cô ôm chặt lấy cổ anh, những ngón tay đan vào mái tóc ngắn của anh. Khánh đệ. Khương Thượng Nghiêu khẽ buông lỏng cô ra, đôi môi mơn trớn trên môi Khánh đệ khẽ gọi tên cô. Nhưng cảm giác hạnh phúc kỳ quái đó dù thế nào cũng vẫn chưa đủ. Khánh đệ khẽ mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt anh, hít thở nhẹ nhàng, rồi lại chìm vào nụ hôn sâu của Khương Thượng Nghiêu. cô bạo gan cuốn lưỡi lên, thử đi sâu vào thăm dò tìm kiếm anh. Ngay lúc ấy một tiếng nổ lớn vang lên trong không trung. Ngay khi đó là những tiếng pháo nổ rộn ràng. Vai Khánh Đệ cứng lại. Anh từ từ thả môi cô ra, vùi mặt vào hõm vai cô cười khẽ. Thỉnh thoảng lại ngẩng lên hôn cô một cái. Sợ phải không? Bên ngoài đang đốt pháo. Chúc mừng năm mới, Khánh Đệ, Cách Chương.